Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2330, chương 2324, mua sắm biệt thự. Cuối cùng mở ra thứ 36 cái huyệt khiếu, dùng chân khí tại thể nội tạo thành một cái tuần hoàn phổi. Chuyển hóa làm càng thêm tinh thuần ngưng thực cường đại chân nguyên. Tấn thăng làm tông sư võ giả. Dương Phong mở ra hai mắt nhắm chặt, hai đạo tinh quang từ đó bắn ra, ý cười đầy mặt nhẹ giọng lẩm bẩm. Lúc này, khoảng cách Dương Phong thống nhất trại dân tị nạn đã qua thời gian một tuần. Tại cái này thời gian một tuần bên trong, Dương Phong ngoại trừ ngày đầu tiên hạ đạt một hạ mệnh lệnh bên ngoài. Thời gian khác toàn bộ trốn ở thiên tinh lầu bên trong. Mượn nhờ nguyên khí đan tiến hành tu luyện. Tại nguyên khí đan cung cấp đầy đủ nguyên khí cung ứng phía dưới, Dương Phong tu luyện vô cùng thuận lợi, nhẹ nhõm mở ra từng cái huyệt khiếu, tấn thăng làm tông sư võ giả, thực lực tu vi tăng nhiều. Có một đoạn thời gian không có gặp Tiểu Thiến, là thời điểm vào thành nhìn một chút Tiểu Thiến, thuận tiện mua sắm một cái biệt thự, cho Tiểu Thiến phân phối mấy tên người làm cùng một cái cường đại hộ vệ. Một tiếng thấp giọng tự nói sau đó, Dương Phong liền đem tâm tư đặt ở Triệu Thiến Ảnh trên thân. Khẽ thì thầm một tiếng, liền đứng dậy rời đi tu luyện thất rồi. Rời đi tu luyện thất sau đó, Dương Phong liền từ thiên tinh lầu ở trong chọn lựa ba tên tướng mạo thanh tú thị nữ. Xem như Triệu Thiến Ảnh hầu gái, chiếu cố Triệu Thiến Ảnh sinh hoạt. Sau đó, Dương Phong mang theo ba tên thị nữ, tìm được Vương Thanh Nhã, cùng Vương Thanh Nhã cùng với ba tên thị nữ cùng một chỗ. Hướng Bình Giang Thành phương hướng đi, tiến vào Bình Giang Thành sau đó, Dương Phong đầu tiên mang theo ba tên thị nữ cùng Vương Thanh Nhã. Đến võ giả công hội kiểm tra một chút thực lực tu vi, đăng ký trở thành võ giả. Tiếp đó mang theo Vương Thanh Nhã bốn người tới Bình Giang Thành Phủ Thành Chủ Cục Quản lý Bất Động Sản. Bình Giang Thành Phủ Thành Chủ Cục Quản lý Bất Động Sản là quản lý Bình Giang Thành Bất Động Sản cơ quan, cũng là Bình Giang Thành lớn nhất bất động sản công ty. Nắm trong tay số lớn phòng bản nguyên, Dương Phong muốn mua khế động biệt thự tại Bất Động Sản Cục mua sắm thích hợp nhất mau lẻ. Lại sẽ không khiến cho bất kỳ phiền toái nào, không cần lo lắng bị người lừa bịp. Rất nhanh, Dương Phong một đoàn người liền đi đến Bình Giang Thành Phủ Thành Chủ Cục Quản lý Bất Động Sản đài sảnh làm việc. Chỉ thấy được từng người võ giả không phải ngồi đang nghỉ ngơi sảnh ở trong trên ghế ngồi nghỉ ngơi, chính là ngồi ở trước quầy tiến hành nghiệp vụ, vô cùng bận rộn. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhường Vương Thanh Nhã bốn người tìm một cái không vị ngồi xuống. Chính mình tắc thì đi đến lấy tài khoản cơ trước, xoát dưới chính mình võ giả huy chương, đi một cái mã số, liền đi tới Vương Thanh Nhã bốn người bên cạnh ngồi xuống. Im lặng chờ chờ, hồi lâu sau, Dương Phong dãy số xuất hiện tại một cái quầy hàng trên màn hình. Dương Phong cầm mã tài khoản trực tiếp đi đến trước quầy. Đem đưa cho sau quầy một cái mỹ nữ nói, ta muốn mua một cái biệt thự. Nghe được Dương Phong, sau quầy tên kia mỹ nữ nhãn tình sáng lên, xem xét cẩn thận Dương Phong một cái nói, người võ giả trên tin tức biểu hiện ngươi là tiên thiên võ giả. Có được mua sắm biệt thự tư cách, ta đem chờ bán biệt thự tin tức điều ra. Chính ngươi nhìn một chút, chọn xong nói cho ta biết. Nói xong, tên kia mỹ nữ liền thao túng trước người máy tính, đem Bình Giang Thành chờ bán biệt thự rút điều ra. Tại Dương Phong trước người trên màn hình hiện ra, nhường Dương Phong có thể tùy ý xem xét, nhìn xem trước người trên màn hình biệt thự tin tức. Dương Phong cẩn thận tra xét, cuối cùng chọn chúng một cái ở vào Bình Giang Thành Tây Nam khu biệt thự ở trong một cái biệt thự. Nói, ta muốn mua biệt thự này. Nghe được Dương Phong, phía sau quầy tên kia mỹ nữ lập tức đem Dương Phong chọn chúng ngôi biệt thự kia rút điều ra nói. người chọn chúng biệt thự này giá bán 3.000 vạn bình giang tệ. Xin đem bình giang tệ chuyển tới phủ thành chủ cục quản lý bất động sản tài khoản phía trên. Nghe được phía sau quầy tên kia lời của mỹ nữ, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu đầu, lập tức thao túng trên cánh tay võ giả đầu cuối, đem 3.000 vạn bình giang tệ chuyển tới cục quản lý bất động sản tài khoản phía trên. Dương Phong hoàn thành chuyển khoản sau đó, phía sau quầy tên kia mỹ nữ, tại trên máy vi tính thao tác một phen, một mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra, ta đã đưa ngươi mua phòng tin tức ghi vào đến hệ thống bên trong. Ngươi có thể bằng cho ngươi mượn võ giả đầu cuối mở ra cửa biệt thự, tiến vào biệt thự ở trong cư trú. Đồng thời, ngươi có một tuần thời gian quyết định. Tại cái này thời gian một tuần bên trong, ngươi có thể xin thay đổi biệt thự. Tại giao nạp 10% thủ tục phí sau đó, có thể thay đổi thành một cái nhà khác biệt thự. Nghe được tên kia lời của mỹ nữ, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, liền rời quầy, kêu lên Vương Thanh Nhã mấy người, trực tiếp rời đi cục quản lý bất động sản, hướng Triệu Thiến Ảnh chỗ ở đi tới. Rất nhanh, Dương Phong một đoàn người liền đi đến Triệu Thiến Ảnh chỗ ở. Nhìn thấy Dương Phong một đoàn người mới vừa tan học trở về, Triệu Thiến Ảnh trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Vội vàng chạy đến Dương Phong bên người, ôm chặt Dương Phong nói, ca ca, ta nhớ ngươi lắm. Nghe được Triệu Thiến Ảnh, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo ấm áp, đưa tay sờ sờ Triệu Thiến Ảnh đầu nói, Tiểu Thiến, ca ca cũng nhớ ngươi. Nói xong, Dương Phong dắt Triệu Thiến Ảnh tay nhỏ, đi tới Vương Tẩu trước người nói ra, Vương Tẩu, trong khoảng thời gian này khổ cực ngươi. Nghe được Dương Phong, Vương Tẩu một mặt ý cười nói ra, cái này có gì cực khổ? Nếu như không phải ngươi, ta tại trại dân tị nạn trải qua no một bữa đói một bữa thời gian khổ cực, nơi nào có thể vào thành vượt qua bình an ngày tốt lành a? Nghe được Vương Tẩu, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, Vương Tẩu, ngươi cũng không cần khách khí với ta. Ta không có như ngươi, ta cùng Tiểu Thiến đoán chừng căn bản không sống tới hôm nay. Ân tình của ngươi ta một mực nhớ kỹ đây. Nói xong, Dương Phong không đợi Vương Tẩu đáp lại, liền một mặt ý cười tiếp tục nói, Vương Tẩu, ta tại thành Nam mua một tòa biệt thự, chúng ta bây giờ liền chuyển tới khu biệt thự cư trú. Nơi nào hoàn cảnh càng tốt hơn, an toàn hơn, các ngươi ở tại nơi nào, ta cũng có thể càng yên tâm hơn một điểm. Nghe được Dương Phong, Vương Tẩu nhẹ nhàng gật gật đầu, liền thu thập sơ một chút vật phẩm, dắt tiểu nha tay, cùng sau lưng Dương Phong rời phòng, hướng Dương Phong mua phương hướng biệt thự đi tới. Không lâu sau đó, Dương Phong một đoàn người liền đi đến Bình Giang thành thành Nam một cái khác khu biệt thự phía trước. Lúc này, một chiếc limousine từ biệt thự khu ở trong lái ra. Xuyên Cẩm Y ngồi ở đằng sau lão giả, nhìn thấy khu biệt thự phía trước Dương Phong, nhướng mày nói, Dương Phong vậy mà chạy đến nơi đây. Lúc đầu, ta còn muốn chờ qua một đoạn thời gian trống rảnh rỗi, tại tìm Dương Phong tính sổ sách, đem hắn làm thịt rồi. Bây giờ, Dương Phong vậy mà chủ động đưa tới cửa, đơn giản liền là muốn chết. Một tiếng tự nói sau đó, tên lão giả kia liền mở ra trên cánh tay võ giả đầu cuối. Một cái mặc áo đen tinh trắng đại hán tiến vào hắn tầm mắt ở trong. Tiểu Vương, Dương Phong tại Quan Nam Uyển mua một tòa biệt thự. Ngươi cho ta phái người nhìn chằm chằm Dương Phong. Một khi Dương Phong ra khỏi thành, liền điều 3 tên tiên thiên đỉnh phong cường giả, đem Dương Phong cho ta làm thịt. Nhìn xem xuất hiện tại võ giả đầu cuối trên màn hình tinh trắng đại hán, Cẩm Y lão giả ngữ khí băng lạnh nói, người này Cẩm Y lão giả chính là Huyết Ma Tông đường chủ Triệu Tinh, cũng là Huyết Ma Tông chấp sự Ngô Vĩ Lệ thuộc trực tiếp thượng cấp. Ngô Vĩ đánh giết Dương Phong không thành, bị Dương Phong phản sát sau đó, Triệu Tinh vô cùng tức giận, lập tức liền muốn phái người đem Dương Phong giết đi. Chỉ là, Dương Phong khi đó đang tại phái người quét ngang trại dân tị nạn, chịu đến Bình Giang thành vô số võ giả chú ý. Triệu Tinh một khi đối với Dương Phong đối thủ, rất dễ dàng gây nên Bình Giang thành vô số võ giả chú ý. Đặc biệt là Bình Giang thành phủ thành chủ chú ý. Bởi vậy Triệu Tinh ẩn nhịn xuống, đợi đến Dương Phong không nhận được đám người chú ý sau đó, tại phái gia tinh anh cường giả đem Dương Phong đánh chết. Bây giờ, Dương Phong tại nơi cư trụ cư xá mua sắm biệt thự. Cái này khiến Triệu Tinh trong lòng sinh ra một chút nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Không chần chờ cùng do dự, lập tức điều nhân thủ, chuẩn bị tại Dương Phong ra khỏi thành sau đó, liền xử lý Dương Phong, giải quyết đi Dương Phong tai họa ngầm này. Thật lớn, thật xinh đẹp phòng ở. Ca ca, cái phòng này là chúng ta sao? Nhìn trước mắt tinh xảo xinh đẹp ba tầng biệt thự, Triệu Thiến Ảnh trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn. Không tự chủ được kéo lấy Dương Phong cánh tay dò hỏi. Tiểu Thiến, cái phòng này là chúng ta về sau liền ở lại đây. Nghe được Triệu Thiến Ảnh, khi nhìn đến Triệu Thiến Ảnh trên mặt nụ cười vui vẻ, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo nụ cười thản nhiên nói. Lấy được Dương Phong chắc chắn trả lời sau đó, Triệu Thiến Ảnh lập tức buông ra Dương Phong bàn tay, chạy đến ba tầng biệt thự ở trong. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, chậm rãi tiến vào biệt thự ở trong. Dương Phong mua biệt thự bảo dưỡng rất tốt, đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng đầy đủ, có thể dò xét vào ở. Đồng thời, biệt thự nắm giữ một cái sân độc lập, có đình nghỉ mát, hồ nước, hoa sen, cầu nhỏ, cùng với một mảnh nhỏ vườn hoa, trang sức phi thường tốt, nhường Dương Phong phi thường hài lòng. Cẩn thận quan sát một chút biệt thự, Dương Phong nhường Triệu Thiến Ảnh cùng Tiểu Nha trước tiên một người trước tiên lựa chọn một cái phòng, tiếp đó chính mình cùng Vương Thanh Nhã cùng với Vương Tẩu cùng ba tên thị nữ tại một người lựa chọn một cái phòng. Toàn bộ ba tầng biệt thự chừng 24 gian phòng. Dương Phong một đoàn người một cái phòng sau đó. Còn rất nhiều phòng trống, căn bản không cần lo lắng không đủ được. Chọn tốt gian phòng sau đó, Vương Tẩu liền mang theo ba tên thị nữ đi ra ngoài mua thức ăn nấu cơm. Mà Dương Phong tắc thì mang theo Vương Thanh Nhã cùng Triệu Thiến Ảnh cùng với Tiểu Nha. Rời đi khu biệt thự, thừa ngồi taxi, đi tới ô tô đi mua hai chiếc xe hơi. Một chiếc cho Vương Thanh Nhã dùng, một chiếc cho Vương Tẩu mua thức ăn dùng. Làm Dương Phong cùng Vương Thanh Nhã cầm lái hai chiếc xe hơi trở về thời điểm, Vương Tẩu đã làm xong phong phú đồ ăn. Dương Phong một đoàn người lập tức hưởng thụ thức ăn ngon. Lúc ban đêm, Dương Phong khoanh chân ngồi ở phòng ngủ trên mặt giường lớn, phục dụng từng viên nguyên khí đan, mượn nhờ nguyên khí đan ở trong nguyên khí tiến hành tu luyện, ngưng tụ ra từng đạo tinh thuần đỉnh phong chân nguyên, tiếp đó điều động chân nguyên, tại thể nội mở ra từng cái huyệt khiếu, dùng thể nội huyệt khiếu số lượng lao nhanh tăng thêm. Ba ngày sau đó, Dương Phong đem Triệu Thiến Ảnh giao phó cho Vương Tẩu cùng Vương Thanh Nhã chiếu cố, liền một thân một mình rời đi khu biệt thự, hướng Bình Giang thành chỗ cửa lớn đi. Đang bước đi trong quá trình, Dương Phong kinh ngạc phát hiện mình bị người cho tập trung vào. Hơn nữa nhìn chăm chú vào mình, người tu vi còn không thấp, có được tiên thiên đỉnh phong thực lực tu vi. Cái này khiến Dương Phong có chút bất ngờ, đồng thời trong mắt hung quang lấp lóe. Diệu phòng sách hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.